Nàng phóng viên xấu số của lão nhị. Chương 27, kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lãng bị đám đàn ông bao vây chuốc rượu. Thẩm Hy tìm cớ rời khỏi hắn, cô nói là mình cảm thấy hơi mệt nên đi về nhà trước. Cô vui vẻ chạy về nhà lấy tất cả đồ đạc mình đã chuẩn bị từ trước. Mang tất cả vào người rồi gọi Minh Châu đi vào. Cô ta lo lắng níu lấy tay của Thẩm Hy. Có ổn không vậy, tôi lo quá. Thẩm Hy ngồi xuống trấn an Minh Châu. Không sao đâu, rồi Phong Lãng sẽ cảm nhận được tình cảm của cô thôi, đừng quá căng thẳng, chúc cô hạnh phúc. Nói xong Thẩm Hy liền rời đi. Cô rất muốn đi khỏi đây, chẳng ai có thể ngăn cản được cô nữa. Thẩm Hy bắt đầu đi ra bằng con đường mà Minh Châu đã chỉ dẫn. Cô hơi sợ hãi nhưng cũng đành phải rời đi, nếu không sẽ bị giam lỏng ở nơi này cả đời. Lúc này Phong Lãng nhìn thấy Thẩm Hy rời đi, trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Sâu chuỗi lại chuyện ngày hôm qua, cô rất vui khi nghe tin hai người tổ chức hôn lễ. Thái độ còn rất lạ, như đang muốn giấu giếm điều gì đó. Phong Lãng rời khỏi buổi tiệc đi tìm Thẩm Hy. Đi về nhà dù uống rất nhiều nhưng tửu lượng của hắn rất cao. Phong Lãng chỉ hơi ngà say vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Hắn đi về nhà mở cửa ra. Người ngồi trong phòng là Minh Châu. Hắn đi vào bên trong hỏi. Tại sao lại là em? Minh Châu ấp úng nói. Em. Phong Lãng quay người lại định đi tìm Thẩm Hy. Nhưng Minh Châu liền chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau. Anh không cảm nhận được tình cảm của em hay sao? Tại sao anh luôn né tránh em? Anh có biết là em rất rất thích anh không? Phong Lãng gỡ bàn tay của Minh Châu ra lạnh lùng nói. Anh đã biết em có tình cảm với mình nhưng thật lòng của anh. Anh chỉ xem em là em gái. Đừng đi quá giới hạn của chúng ta, nếu không anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu. Thẩm Hy vẫn tiếp tục đi. Bỗng nhiên cô bị một đám đàn ông chặn đường lại. Bọn chúng nhìn Thẩm Hy cười gian tà nói. Cô dâu xinh đẹp tại sao lại bỏ trốn thế chứ? Thẩm Hy bị hai tên đàn ông giữ chặt lại kéo đi, cô hoảng sợ la toáng lên. Các người là ai, buông tôi ra? Thẩm Hy bị hai tên đàn ông xô ngã xuống đất. Cô nhìn thấy một bàn chân, bất giác ngẩng đầu nhìn lên là Tam Hưng. Thẩm Hy định quay người bỏ chạy thì lại bị đám thuộc hạ của hắn ta chặn lại. Thẩm Hy sợ hãi cầu xin. Các người tha cho tôi có được không? Tam Hưng túm lấy tóc của Thẩm Hy kéo cô về phía mình rồi phẫn nộ nói. Mày có biết là tên Phong Lãng đó đã làm cho tao bẽ mặt như thế nào không hả? Hôm nay tao sẽ... Người đàn bà của hắn rồi ném cho bọn đàn em của mình cùng trà đạp lên cơ thể mày. Để xem hắn ta sẽ phát điên như thế nào. Tao rất háo hức được xem biểu cảm của hắn. Thẩm Hy chắp tay lại cầu xin. Xin ông hãy tha cho tôi. Cô vừa nói xong tên Tam Hưng đã ném cô xuống đất. Hắn ta cởi áo của mình ra rồi đè lên người của Thẩm Hy. Cô sợ hãi vừa khóc vừa chống cự. Thẩm Hy đạp mạnh vào hạ bộ của Tam Hưng khiến hắn ta đau đớn rên rỉ. Tam Hưng tức giận tát mạnh vào mặt của Thẩm Hy rồi buông lời mắng chửi. Con đàn bà khốn kiếp. Hắn ta tiếp tục những hành vi đồi bại của mình. Thẩm Hy kêu la thảm thiết. Phong Lãng nghe được tiếng của cô liền tức tốc chạy đến đó. Phong Lãng lôi Tam Hưng đứng lên rồi đấm vào mặt của hắn một cái khiến cho Tam Hưng té ngã. Phong Lãng đỡ Thẩm Hy đứng lên, cô sợ hãi nép vào người của hắn. Phong Lãng tức giận định đi đến đánh Tam Hưng nhưng Thẩm Hy lại ngăn hắn lại. Hắn ta chưa làm gì tôi hết. Phong Lãng lên tiếng cảnh cáo Tam Hưng. Hết lần này đến lần khác anh muốn gây chuyện với tôi. Đừng tưởng tôi im lặng thì anh nghĩ tôi không dám làm gì anh. Đừng bao giờ chọc tức giới hạn của tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu. Tam Hưng có cảm giác hơi lo lắng. Hắn ta thừa biết Phong Lãng là người máu lạnh tàn nhẫn như thế nào khi làm nhiệm vụ cùng Phong Lãng. Nhưng vẫn cứ thích gây chuyện. Phong Lãng rút súng ra bắn viên đạn xước qua mặt của Tam Hưng. Đám thuộc hạ của hắn ta bắt đầu sợ hãi tránh sang một bên để Phong Lãng và Thẩm Hy rời đi. Cách chương.